Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi đến tiết mục thu xong, Nguyệt Ninh còn đi cùng với Vivi, Liễu Ni, Thuần Khanh, Hoắc Dạ ăn một bữa cơm. Tuy rằng quay chung có mấy ngày, mừng nàng cũng khá quen biết bọn họ. Tiếp sau đó, nàng liền cùng bọn họ chụp một bức ảnh chung. Bởi vì nàng sợ tổ tiết mục sẽ nói nàng không chơi với ai, hoặc là nói nàng thái độ chảnh chọe, vì thế nàng liền phòng trước. Vốn dĩ tiết mục người cùng ta yêu nhau thôi, lần thứ nhất phát ra cũng không có bị mắng đến đen. Chỉ là đám fan của Lưu Minh đến Weibo mà mắng nàng. Nguyệt Ninh cũng không rảnh mà quan tâm những cái fan hâm mộ kia. Nàng bắt đầu nhìn hệ thống mà nói. Tiểu Bạch, em đi thu thập những video Lưu Minh cùng các nữ nhân khác ngủ đi. Sau đó đưa lại cho ta. Trong khi Lưu Minh cùng với Kim Chủ cùng nhau chơi đùa, thì trong lúc vị Kim Chủ kia vắng mặt, hắn liền cùng các nữ nhân ngủ. Lần này hắn chơi versus 2. Nguyệt Ninh cười lạnh. Bình thường khi hắn chơi trò chơi thì cũng không cố gắng như vậy, mà trong chuyện giường chiếu lại chơi đến mức độ này, quả thật không có gì để nói. Đột nhiên Nguyệt Ninh lại hỏi hệ thống. Tiểu Bạch, trong cửa hàng có vật phẩm gì khiến nam nhân bất lực hay không? Hệ thống lập tức nói. Có A, 20 điểm ngược tra, thời hạn vĩnh viễn. Nguyệt Ninh nhàn nhạt nói. Đổi đi. Lần này Nguyệt Ninh đắc tội với Lưu Minh, vì thế nàng đoán rằng hắn sẽ đi mách với Kim Chủ của mình. Sau đó hắn sẽ dốc sức mà làm việc trên giường để phục vụ cho Kim Chủ. Bởi vì nếu thỏa mãn được nàng ta, thì hắn mới có thể đem Nguyệt Ninh chơi chết. Nhưng nếu như lần này vị Kim Chủ kia biết được thể lực của Lưu Minh không tốt, hơn nữa hắn không thể lên nổi, thì vị Kim Chủ kia sẽ có dáng vẻ như thế nào? Nàng ta chắc chắn là sẽ tức giận. Nàng ta nuôi một cái tiểu bạch kiểm là để được thỏa mãn ở trên giường. Mừng nếu hắn không thể thỏa mãn nàng ta thì phải làm sao? Đương nhiên là đá văng hắn a. Nguyệt Ninh cười cười. Nàng cảm thấy con hàng này xong đời rồi. Tựa như suy đoán của Nguyệt Ninh, sau khi Lưu Minh rời khỏi đoàn làm phim, chắn không trở về nhà của mình mà liền đến một cái biệt thự riêng biệt nào đó. Đợi khi đến biệt thự, Lưu Minh liền gọi cho Kim Chủ của mình. Đợi đến khi điện thoại kết nối xong, Lưu Minh bắt đầu dùng một loại âm thanh trầm thấp mà nói. Nhàn tỷ, ta đã quay xong tiết mục, hiện tại đã trở về. Ta đang ngồi trên giường tại biệt thự. Khi nào ngài mới về? Hiện tại ta rất nhớ ngài. Nghe thấy lời nói kia của Lưu Minh, Nhàn Chân mới cười cười. Một lát nữa ta về. Hiện tại ta có một cuộc họp. Đợi khi họp xong ta sẽ trở về với ngươi. Ngươi có thích cái gì hay không? Để ta mua cho ngươi. Ta không cần cái gì, ta chỉ cần ngươi. Ngươi làm món lễ vật tốt nhất dành cho ta. Lưu Minh ngọt ngào mà nói. Nhàn Chân sau khi nghe xong câu này, nàng là ta liền cười cười. Ây da, hôm nay tâm trạng như thế nào mà lại đi dụ dỗ ta? Lưu Minh ôn nhu nói. Không có, ta đây là nói thật với lòng. Ta thích nhất ngài. Hắn cùng nhà Nhàn Chân chẳng qua là quan hệ ích ác thịt. Hai người chỉ là bao quan hệ bao nuôi. Nhàn Chân thì mua mở ra các loại giúp hắn. Các loại mua yêu cầu của nàng ta là chỉ cần Lưu Minh ở trên giường hầu hạ tốt cho nàng ta là được. Nhàn Chân năm nay là đã 28 tuổi. Nàng không giống những cái nữ nhân mười mấy tuổi, nhưng dù sao cũng là nữ nhân. Vì thế nàng ta cũng rất thích những lời ngọt ngào đường mật. Sau khi Nhàn Chân nghe xong lời nói của Lưu Minh thì nàng ta liền cười cười. Sau đó híp mắt mà nói. Tắm xong chờ ta. Đợi đến khi nghe xong câu này, bọn họ liền cho nói một chút chuyện. Tiếp đó Lưu Minh liền đem điện thoại tắt. Sau khi tắt xong điện thoại, Lưu Minh cười cười mới đi tắm rửa. Kỳ thật dáng dấp của Nhàn Chân cũng không tệ lắm. Dù sao nàng ta cũng là 28 tuổi, thuộc một cái dạng mỹ nhân. Thế nhưng so với Lâm Nhi thì Lưu Minh vẫn thích Lâm Nhi hơn. Bởi vì Lâm Nhi thuộc cái dạng hắn rất thích. Một cái nữ nhân non nớt, trong sáng, thanh thuần, Sau khi tắm rửa xong, Lưu Minh mới choàng cái khăn lên mà ngồi trên giường lướt Weibo. Hắn lười mặc quần áo, bởi vì lát nữa phải cởi ra rất là phiền phức. Đợi đến khi Lưu Minh xem đến Weibo của Nguyệt Ninh, thì hắn liền cười lạnh. Nàng ta hiện tại vẫn còn vui vẻ nói chuyện cùng các nữ nhân khác, còn vui vẻ đăng ảnh. Thế nhưng sau một hồi rất có thể mọi nàng ta phải nhận lấy một cái kết đắng. Hắn sẽ không bỏ qua những người đã khinh thường hắn. Hắn sẽ cho bọn họ phải trả một cái giá thật đắt cho những việc này. Lưu Minh ngồi trên giường lướt Weibo khoảng một tiếng đồng hồ. Tiếp đó một hồi Nhàn Chân mới trở về nhà. Nhàn Chân mua cho Lưu Minh một chiếc đồng hồ khoảng 100 vạn. Cũng bởi vì hôm nay nàng ta thật sự rất vui vẻ bởi những lời đường mật của hắn. Sau khi hắn nhận xong đồng hồ, hắn bắt đầu nhìn Nhàn Chân một cách ôn nhu, thâm tình mà nói, ta thật không cần đồng hồ ta, chỉ cần ngươi, Nhàn tỷ, thật sự hiện tại ta rất nhớ ngài, rất muốn ngài. Tiếp đó Lưu Minh quàng tay lên cổ Nhàn Chân, sau đó hắn bắt đầu cúi xuống hôn nàng ta một cách nồng nhiệt. Lưu Minh đã ngủ qua rất nhiều nữ nhân, vì thế kỹ thuật hôn của hắn rất tốt, rất nhanh hắn liền hôn nàng ta đến mềm nhũn. Đợi đến khi Lưu Minh nhìn thấy Nhàn Chân độ ân tình thì hắn một bên hôn nàng ta, một bên xoa xoa những nơi mờ ẩn cảm của nàng ta. Nhàn Chân còn một chút lý trí cuối cùng, nàng ta đẩy ra Lưu Minh sau đó nói, đợi ta đi tắm trước đã. Lưu Minh nghe thấy lời nói kia, hắn liền ôn nhu mà cười cười. Nhàn tỷ, ngài không tắm cũng rất là thơm a, nơi này thơm, nơi này cũng thơm. Lưu Minh vừa nói vừa hôn đến những chỗ mà hắn đã chỉ vào. Bởi vì miệng của Lưu Minh rất ngọt, vì thế hắn dỗ ngọt Nhàn Chân đến vui vẻ. Bởi vì Nhàn Chân vui tâm tình rất tốt, thế nên nàng ta hôn hôn cái trán của hắn rồi nói, ngoan đợi ta đi tắm. Nói xong Nhàn Chớ liền leo lên lầu. Đợi đến khi nàng ta đi xong, Lưu Minh mới nhìn xuống thân dưới của mình mà nhíu mày. Mặc dù hắn cũng không có yêu Nhàn Chân, nhưng bình thường khi hắn cùng nữ nhân làm cái chuyện này thì cơ thể của hắn đã bắt đầu phản ứng. Thế nhưng lần này hắn không có chút phản ứng nào. Khi nãy hắn cũng đã hôn nàng ta nóng bỏng như vậy, nhưng mà một chút cảm giác cũng không quá. Hơn nữa, dạo gần đây hắn cũng chưa từng cùng ai ngủ một lần nào. Theo lý thuyết thì hắn phải từ lâu cách trương.